Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, làm một cái nha hoàn. Này thân gia thật sự là quá mức phong phú một ít. Muốn nói bên trong không miêu nị, hắn là không tin, này đó trang sức chẳng những quý trọng, đa dạng còn mới lạ. Mồ Bất Lạc gặp qua Lưu gia tiểu thư trên đầu cũng không tất có tốt như vậy. Cũng không biết là đại thiếu gia đưa vẫn là tiểu thiếu gia đưa. Lại nói tiếp, hắn còn chỉ thấy nhị thiếu gia một cái đâu. Mồ Bất Lạc đi trên đường mua mấy sâu đường hồ lô cùng điểm tâm. Tiến đến tiểu hài tử đôi. Tỷ tỷ có chút vấn đề tưởng khảo các ngươi. Ai đáp đúng ta liền thỉnh ăn đường hồ lô cùng điểm tâm ni có chút vấn đề không hảo hỏi những. Cái đó đại nhân, liền tính hỏi cũng có khả năng nói láo. Nhưng là hỏi cái này một ít hài liền không nhất định. Mồ Bất Lạc làm loại sự tình này thuần tục thực. Chờ đến nàng đem trong tay đồ vật phát xong. Nên biết đến cũng đều hỏi thăm ra tới. Trấn nhỏ này gọi là Hồng Phong Trấn. Lưu gia còn lại là cái này trấn trên nhất nổi danh nhà giàu nhân gia. Trong thị trấn một nửa thổ địa đều thuộc về Lưu gia. Nói là Lưu gia trấn cũng tuyệt không vì quá. Lưu gia gia chủ là cái khắc thê mệnh. Thê tử cưới một cái chết một cái. Phía trước phía sau tổng cộng đã chết 7 nhậm thê tử. Cuối cùng, Lưu gia gia chủ nhận mệnh. Không hề cưới vợ, Lưu gia có 4 cái thiếu gia 3 cái tiểu thư. Cơ hồ đều không phải một cái mẫu thân sinh. Một cái thê tử sinh hạ một cái hài tử cơ hồ liền sẽ chết đi. Cho nên trấn trên nữ hài tử cơ hồ đều không vui gả đến Lưu gia đi. Mà quỷ nương tử còn lại là cái này trấn trên tập tục. Mỗi năm đại niên mùng một đều phải tế bái. Hồng bạch tăng sự cũng muốn tế bái. Tiểu hài tử nói không rõ cái này tập tục lai lịch. Lại nói ở hiến tế quỷ nương tử thời điểm có rất nhiều đồ chơi làm bằng đường có thể ăn. Cho nên đều thực thích. Mặt khác đồ vật tiểu hài tử biết đến cũng không nhiều. Mồ Bất Lạc cũng liền hỏi một chút trấn trên mặt khác tập tục gì đó liền không hề hỏi. Nghe thấy quỷ nương tử tập tục thời điểm, Mồ Bất Lạc trong lòng kỳ thật là lộp bộp một tiếng. Giống nhau hiến tế đều là dùng xúc vật, đồ chơi làm bằng đường gì đó. Trọng điểm căn bản không ở với đường, mà ở với đồ chơi làm bằng đường, người. Tựa như tần triều vì bỏ dùng người sống chôn cùng sửa tượng binh mã giống nhau. Đồ chơi làm bằng đường gì đó chỉ sợ cũng là như thế. Dừng ở đây, manh mối không phải không có, ngược lại quá nhiều, nhưng mà Ngô Bất Lạc cái gì cũng đều không biết. Này đó manh mối hỗn hợp ở bên nhau, ngược lại làm hắn sờ không được đầu óc. Thôi, đi một bước xem một bước đi. Từ Ngô Bất Lạc có một lần ban đêm sau khi ra ngoài. Tiểu Hà cảnh giác tâm liền dậy. Mồ Bất Lạc không có việc gì từ trên giường động nhất động. Nàng đều phải hỏi một câu. Muốn trộm chuồn ra đi. Nhưng không đơn giản. Thực mau liền đến ăn Tết nhật tử. Mồ Bất Lạc gần nhất đem chính mình che đến kín mít. Tận lực không lộ ra một mảnh da thịt. Người khác hỏi tới. Cũng chỉ nói chính mình bệnh nặng mới khỏi. Sợ hàn thôi. Trên thực tế. Thân thể này đã căng không được bao lâu. Trên người thịt đã bắt đầu hư thối. Mồ Bất Lạc không thể không đi mua chút son phấn trở về bôi. Che đậy chính mình trên người hương vị. Tiểu Song vì thế không thiếu châm chọc nàng. Ngược lại là Tiểu Hà cái gì đều không có nói. Không được, hắn hiện tại cái gì manh mối cũng chưa tìm được. Khoảng cách cái gọi là chân tướng càng là kém cách xa vạn dặm. Ngô Bất Lạc trong lòng ẩn ẩn. Có dự cảm, thân thể này nếu là hoàn toàn biến mất, chính mình 8 phần cũng muốn bị loại trừ. Đáng giận, ta nhớ rõ có một đạo phù văn có thể trì hoãn thi thể suy bại tới. Kia hẳn là đuổi thi nhân đạo thuật một loại, nhưng hắn trước kia cảm thấy này phù thập phần dâu ria. Căn bản không đi học, nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Mồ Bất Lạc vô cùng đau đớn, thập phần tưởng niệm Sở Nhạc. 27 bắt đầu, bọn hạ nhân liền vội chân không chạm đất, ngay cả Ngô Bất Lạc cũng phân tới rồi không ít việc. Này Lưu phủ mà đại nhân nhiều, thúc thúc bà bá thầm thầm gì đó toàn ở cùng một chỗ. Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa không nhận người từng trải. Hôm nay, phân phối đến Ngô Bất Lạc trong tay hạng nhất nhiệm vụ chính là cùng một cái khác nha hoàn cùng đi. Tìm Lưu gia gia chủ nhị tàu, giúp vị này lão thái thái thu thập Phật đường. Vị này nhị lão thái thái thời trẻ đã chết trượng phu. Trung niên đã chết nhi tử cũng không có lưu lại cái gì một đứa con. Bởi vậy rất sớm liền đãi ở Phật đường, khóa hoạt tử nhân giống nhau sinh sống. Nếu là đi những người khác nơi đó làm việc còn có thể lấy điểm tiền thưởng. Tới nơi này liền hoàn toàn là tìm tội chịu, nghe nói kia Phật đường cùng nhà ma không gì khác nhau. Âm trầm trầm, dọa đã khóc vài cái nha hoàn. Ngô Bất Lạc bởi vì gần nhất hoa hòe lộng lẫy, rất là chọc người không mau. Lầm bị người cho rằng lại muốn đi câu dẫn cái nào thiếu gia biểu thiếu gia. Bởi vậy bị phân phối tới rồi nơi này. Mà bồi nàng cùng nhau nha hoàn còn lại là trong phòng bếp giúp xong làm công Nhật Tiểu Thúy. Sức lực đại thân thể tráng. Một cái đỉnh hai cái. Tiểu Vân, người kiều kiều nhược nhược. Ở một bên hảo hảo nghỉ ngơi. Ta tới làm việc liền được rồi, Tiểu Thúy làm người rất là thành thật cần mẫn. Lớn lên lại hắc lại tráng, bị không ít nha hoàn khi dễ. Nhưng thật ra Ngô Bất Lạc cảm thấy này tiểu cô nương rất có sức sống. Tương đối thích nàng, vui cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Không cần, ta bồi ngươi cùng nhau làm điểm công việc nhẹ đi, Ngô Bất Lạc sẽ không bỏ qua bất luận cái gì lấy. Được manh mối cơ hội. Cái này nhi lão thái thái trước mắt là Lưu gia sống nhất lâu người chi nhất. Nói không chừng biết chút cái gì. Tới rồi Phật đường, Ngô Bất Lạc phát hiện này Phật đường điều kiện so với chính mình tưởng tượng còn muốn ác liệt. Âm u, hẹp hòi, ẩm ướt, lại còn có tản ra một loại nhà cũ đặc có hủ bại khí. Đây là Phật đường, không cần nói giỡn, quan tài đều so điều kiện này hảo. Nhị lão thái thái liền sinh hoạt ở như vậy địa phương. Ngô Bất Lạc có chút kinh ngạc, nàng phòng tuy rằng ba cái nha hoàn cùng nhau trụ, nhưng ít nhất có cửa sổ có cái bàn, cái này bên trong cũng chỉ có một tòa nửa thước cao quan âm tượng. Cộng thêm một cái bầy biện bàn nhỏ, một cái bồn cầu, không có giường, chỉ có một khăn trải giường người mà phô, nhị lão thái thái liền ở tại như vậy địa phương. Quả thực khó mà tin được. Mẹ ta nói nhị lão thái thái là cái từ bi người. Trong phủ mỗi tháng cho nàng tiền bạc, nàng toàn bộ lấy ra tới quyên cấp người nghèo. Chúng ta trấn trên kia gia tế từ viện, chính là nhị lão thái thái dùng chính mình của hồi môn là mần đi. Tiểu Thúy vẻ mặt sùng bái nói. Cho dù là làm từ thiện, cũng muốn chiếu cố một chút thân thể của mình đi. Nhị lão thái thái tuổi lớn như vậy, liền ở tại như vậy địa phương. Thực dễ dàng nhiễm bệnh, Ngô Bất Lạc buồn bực nói. Tiểu Vân, ta liền biết ngươi cùng người khác nói không giống nhau. Ngươi kỳ thật phi thường thiện lương. Năm trước ăn Tết thời điểm, ta cũng ở trong phủ làm giúp. Lúc ấy cùng ta cùng nhau tới kia mấy cái nha hoàn chỉ nghĩ nhanh lên đi. Căn bản là sẽ không quan tâm lão thái thái, Tiểu Thúy nghiêm trang khen. Các nàng sở dĩ thích nói ta không tốt. Là bởi vì ta so các nàng xinh đẹp, Ngô Bất Lạc dõng dạc nói. Các nàng lời nói ngươi không cần tin, ân ân ân, Tiểu Thúy vui vẻ gật đầu. Này Phật đường liếc mắt một cái là có thể xem quá khứ. Ngô Bất Lạc không tin phương diện này thật sự cái gì đều không có. Cái này Phật đường cho nàng cảm giác cũng không tính hảo. Hắn từ trước đến nay thực tin tưởng chính mình loại này trực giác. Tiểu Vân. Kìa Phật tượng không thể sát Tiểu Thúy thấy Ngô Bất Lạc dùng rẻ lau sát Phật tượng. Lập tức liền chạy tới. Tội lỗi, Phật tổ tha thứ, Tiểu Vân không hiểu chuyện, Tiểu Thúy lẩm bẩm. Sau đó đem Ngô Bất Lạc đẩy đi ra ngoài. Phật tượng dùng như thế nào rẻ lau sát, kìa bố ta mới vừa sát xong mà. Tiểu Thúy sức lực có thể so Ngô Bất Lạc đại quá nhiều. Người ở bên ngoài hảo hảo ngốc. Ta làm xong đã kêu ngươi, Ngô Bất Lạc đứng ở bên ngoài. Chán đến chết, đang lúc hắn cảm thấy nhàm chán thời điểm, một thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nói chuyện chính là một cái tóc trắng bệch lão thái thái. Nàng sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua thập phần tinh thần, trên người ăn mặc thật dày áo bông, trên quần áo lại đánh mấy cái không tính quá rõ ràng mụn vá. Chỉ là trên mặt nàng có thật sâu nếp nhăn, khiến cho nàng nhiều vài phần khắc nghiệt chi sắc. Ta là Lưu gia hạ nhân, tới cái này tiểu Phật đường giúp lão thái thái ngài thu thập đồ vật, Ngô Bất Lạc đã đoán được. Người này thân phận, nhị lão thái thái, ngài đã trở lại, tiểu Thúy nghe thấy thanh âm, dò xét ra tới, ngài hơi chút chờ một chút ta thực mau liền thu thập xong rồi, nếu ngươi cũng là tới hỗ trợ. Vì cái gì chính mình không đi vào? Nhị lão thái thái bất thiện nhìn Ngô Bất Lạc, là ta làm Tiểu Vân bên ngoài nghỉ ngơi. Nàng sinh xong bệnh, còn không có hảo nhanh nhẹn, Tiểu Thúy kêu trả lời nói. Sinh bệnh còn như vậy trang điểm chính mình. Lão thái thái rõ ràng không tin, nhân gia nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Ngốc cô nương, Tiểu Thúy đành phải ra tới cùng lão thái thái chậm rãi giải thích. Thuận tiện đưa mắt ra hiệu làm Ngô Bất Lạc cũng nói chuyện. Ngô Bất Lạc làm bộ làm tịch mà xin lỗi vài câu. Cuối cùng đem chuyện này cấp bóc qua đi. Lão thái thái đối mới tới người đều không tốt lắm. Ta cũng là tới đã nhiều năm. Lão thái thái mới nhận thức ta, Tiểu Thúy cảm thán nói. Ca ca ta liền ở tế tử viện công tác. Lão thái thái nhận thức ca ca, mới nguyện ý cùng ta nói nhiều, làm công nhật Tiểu Thúy là không thể ở tại Lưu phủ. Nàng cũng không muốn, nàng cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, ca ca vốn dĩ không cho nàng tới, nhưng là Lưu phủ tiền công cấp nhiều, Tiểu Thúy vẫn là trộm tới. Bất quá cho dù Lưu phủ lại hào, nàng cũng cảm thấy ở nhà mình trong phòng trụ càng vui vẻ. Ca ca ngươi cùng lão thái thái rất quen thuộc, hẳn là đi, Tiểu Thúy cũng không dám xác định, ít nhất so cùng ta thuộc, ban đêm ngươi trở về thời điểm ca ca ngươi không phải tới đón ngươi sao? Ta đi đưa ngươi, không cần, Tiểu Thúy muốn cự tuyệt. Nhưng Ngô Bất Lạc nơi nào dung đến nàng cự tuyệt, thực mau liền thu phục nàng, ban đêm buông xuống thời điểm, Tiểu Thúy ở Lưu phủ bên ngoài chờ ca ca tới đón nàng. Ngô Bất Lạc cũng cùng nói tốt giống nhau đi đưa nàng. Hắn thu phục lão thái thái không được, thu phục nam nhân quả thực dễ như trở bàn tay. Tiểu Thúy, lại đây, một cái tướng mạo đoan chính người thanh niên chậm rãi đã đi tới. Ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là, Tiểu Thúy vui vui vẻ vẻ chạy tới, muốn cùng hắn hảo hảo giới thiệu một chút Ngô Bất Lạc. Ai biết ca ca lại một tay đem nàng chảo ly Ngô Bất Lạc bên người. Ca, ngươi làm gì? Ta nói làm ngươi đừng tới Lưu phủ. Ngươi không nghe, ngày mai ngươi không được lại đến, ta tiền công còn không có bắt được tay đâu. Thêm lên có nửa khối đại dương đâu. Tiểu Thúy có chút đáng tiếc chính mình tiền. Chúng ta từ bỏ từ từ, Ngô Bất Lạc hô một tiếng. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Tiểu Thúy, ngươi không tới nói. Ta muốn như thế nào đi tìm ngươi? Ngươi biết đến, ta không có bằng hữu. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Tiểu Thúy nhìn Ngô Bất Lạc như vậy thương tâm. Lập tức liền chân tay luống cuống. Nhà ta ở tại, không cần tùy tiện nói cho người xa lạ địa chỉ ca. Tiểu Vân tỷ người thực tốt. Tiểu Thúy khó hiểu nói. Không được, không thể nói. Thanh niên lắc đầu. Sấn hiện tại vãn thị còn không có quan. Ngươi đi mua điểm gạo nếp trở về, ta muốn ăn gạo nếp bánh, thanh niên phân phó nói. Làm ăn ngon, ngươi ngày mai có thể lại đến, thật sự. Ta đây đi, Tiểu Vân, chúng ta ngày mai thấy, Tiểu Thúy nhìn xem sắc trời. Đánh giá chính mình chỉ có thể chạy vội đi, cùng Ngô Bất Lạc đánh xong tiếp đón liền chạy. Cơ hội tốt, Ngô Bất Lạc thân thể lay động một chút, hướng tới thanh niên thân thể đổ qua đi. Này tư thế hắn thử qua, trăm thí bách linh, không có một người nam nhân sẽ cự tuyệt mỹ nhân nhào vào trong ngực. Thanh niên lui về phía sau hai bước, Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa té ngã, vả mặt tới nhanh như vậy, Ngô Bất Lạc quả thực khó có thể lý giải, cư nhiên không nhảy, không có khả năng, hắn chưa từng có thất bại quá. Sở nhạc, Ngô Bất Lạc thử tính hỏi. Chỉ có Sở Nhạc mới có thể cự tuyệt chính mình, sắc đẹp, thanh niên khẽ nhíu mày. Ngươi nói chính là ai? Không phải a, Ngô Bất Lạc có chút thở dài. Cũng đúng, nơi nào dễ dàng như vậy liền gặp được. Tên này ta có điểm quen tai, thanh niên hồi tưởng một chút. Người cũng là thí sinh. Sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn a? Huynh đệ, thân nhân, người cũng là thí sinh. Thật tốt quá, Mồ Bất Lạc kinh hỉ nói. Ta cũng là a, ta rốt cuộc nhìn thấy một cái sống thí sinh. Kia thanh niên hơi hơi nhìn Mồ Bất Lạc liếc mắt một cái, người khảo nhiều ít phân. Ngoặc kép, 70, Mồ Bất Lạc giải điểm nho nhỏ dối. Học cha cũng có tôn nghiêm sao? Người nói dối, thanh niên nghiêm mặt nói. 70 phân thí sinh căn bản sẽ không bị phân đến cái này lưu gia đại viện, ai ai. Này cũng cùng điểm có quan hệ, người nếu không nói lời nói thật, trên người của ngươi thi khí như vậy trọng, liền chưa có trách ta vô tình, thanh niên quát. Hết chương.